Chương 1018, Thú Vương Thanh Tẩy. Chương 1018, giết gần sổ không chậm trễ chút nào cao giọng quát lên. Mới bắt đầu chiến tranh tòa thành rất yếu đuối, những thứ này đẳng cấp không đồng nhất hải thú vọt tới chiến tranh bên dưới pháo đài không tốt giải quyết, cho nên tuyệt đối không thể để cho chúng nó tới gần. Vì vậy hắn hạ lệnh sau đó người thứ nhất thả ra đã đạt hơn 1000 vạn bán thần U Linh binh đoàn. Cựu phương U Minh chiến trận, cổ cổ nổ thế giới U Minh phổ vừa xuất hiện liền nhằm phía hải thú. 1000 vạn U Linh một lần tử vong trù lên, phương viên ước vạn lý hư không đánh nát vạn vật diệt tuyệt, càng là khoảng cách chiến tranh tòa thành càng viễn hải thú đẳng cấp càng cao. Trung quanh đây gần nhất những thứ này bất quá thanh đồng tầng thứ ngay cả một lần yếu nhất cùng đánh đều không thể thừa nhận. Hải thú tử vong. Một đoàn đoàn màu máu đỏ quang cầu thoát thể ra. Quang cầu phô thiên cái địa bay về phía thập phương U Minh chiến trận, lượng biến gây nên chất biến, bất quá là một ít thanh đồng cấp thấp hải thú. Ở huyết chiến bên trong sinh sinh năng lượng dĩ nhiên đã để vượt lên trước 10 cái U Linh từ bán thần đột phá đến bạch ngân nhất giai. Chỉ tiếc một ngày đột phá, ngay lập tức sẽ bị chuyển tống về chiến tranh tòa thành không cho phép đi ra ngoài. Huyết chiến giai đoạn thứ nhất, còn không cho phép xuất hiện bạch ngân sinh mệnh. Lúc này nhìn nữa trong biển mãnh thú, gần sổ con mắt đều có chút đỏ lên. Thập phương U Minh chiến trận chỗ đi qua, hải thú thi thể đã dồn dập bị lấy đi, chiến trận tiếp tục tiến lên, một đường ở vô cùng hải thú bên trong xé mở một con đường, nguyên bản xanh thảm nước biển ở ngắn ngủi mấy hơi bên trong đã bị tiên huyết nhuộm đỏ hóa thành huyết hải. Còn lại hoàng tộc U Linh, lúc này tốc độ cũng chỉ là chậm hơn hắn hơi có chút. Nếm được chỗ tốt. Từng cái dồn dập từ ưu ảnh mang theo ưu linh binh đoàn hành hạ đến chết trong đại dương vô cùng hải thú. Mỗi một người bọn hắn đều rất tin tưởng, những thứ này đẳng cấp thấp vừa đụng sẽ chết hải thú chỗ tốt tối đa, nếu như không ở nơi này cái thời điểm tận khả năng để thăng ưu linh binh đoàn. Đến khi phía sau truyền kỳ, bán thần thậm chí bạch ngân đẳng cấp manh thu thành thiên thượng trăm triệu xuất hiện phiền phức liền lớn bởi vì hải thú cùng manh thú, dường như không có từng bậc tiến nhập không cách nào đất thuyết pháp. Bọn họ hiện tại nhất cao chiến lực bán thần đỉnh phong, thế nhưng hải thú cùng mánh thú làm không cẩn thận đã có bạch ngân thập giai xuất hiện. Đừng xem bọn họ hiện tại rất thông khoái, đến khi cao giai hải thú xuất hiện cũng chỉ có thể mang theo chiến tranh tòa thành rút lui. Bọn họ liệp sát mánh thú cùng hải thú, làm không cẩn thận bọn họ kỳ thực cũng là đối tượng bị săn giết. Giờ này khắc này, gần sổ ngược lại một điểm không lo lắng nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Có vạn thú hồn hòa ở. Vô luận là manh thú vẫn là hải thú đều không la mở gì được cơ nàng, phối hợp với hắn mị thực triệu hoán sư thủ đoạn, miễn là hoàng kim không ra nạ kỳ gì ẹ gì nạ ở không cách nào nơi đáng tin so với hắn sống còn muốn tự tại. Chân chính lo lắng, ngược lại là thụ ma địa ngục nana. Nói không chừng, đại phân thân thần thuật muốn phân ra một cái phân thân qua bên kia tòa chấn. Còn như ưu linh địa ngục bên này, có ưu minh tâm cái này ám tử những người khác còn lật không nổi cái gì biển. Nhất là bây giờ có thể tiến vào cũng chỉ là bạch ngân nhất giai, mà vượt cấp mà chiến đây chính là hắn tin tưởng cho hay. U Linh Thánh Điện bên trong, gần sổ bản thể chia ra người thứ hai phân thân. Vũ Quang Kính truyền tống, đã tới thụ ma địa ngục. Không gian thuấn di, đã tới vị diện trung tâm xuyên qua huyết sắc quang trụ đi tới không cách nào nơi. Thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành, không ở trong biển rộng. Mà là tại khoảng cách U Linh địa ngục chiến tranh tòa thành phi thường xa một tòa khổng lồ trên đảo, dường như hết thể cường đại địa ngục lĩnh chủ đều bị phân tán đang đến gần đại lộ trên biển, mà nhỏ yếu địa ngục lĩnh chủ thì phân tán ở hải dương chỗ sâu trên đảo. Ý nào đó mà nói, huyết chiến tiền kỳ đây là đang cho nhỏ yếu địa ngục lĩnh chủ một cái cơ hội. Nạ nạ thành bảo hộ tường thành, gần sổ tìm được đang chỉ huy chiến đấu nạ nạ. Không giống với U Linh địa ngục bên kia. Tình huống của bên này không phải tốt, bởi vì thụ ma địa ngục thuần tránh địa ngục cùng thâm nguyên sinh vật chỉ có thụ ma, mà thụ ma di động phi thường thông thả thậm chí không cách nào di động qua xa, chân chính có thể dựa vào chỉ có nạ nạ có chứa ma quỷ cùng ép tỷ ổng đôi huyết mạch pháp sư quân đoàn. Ta liền biết ngươi sẽ tới. Nạ nạ chứng kiến gần sổ xuất hiện thở phào nhẹ nhõm vui vẻ cười nói. Xem ra bên này tình huống không phải tốt. Gần sổ cười nói. A là đây nạ nạ cau mày nói. Ta đều đang suy nghĩ là không phải kiên trì một đoạn thời gian, sau đó không kiên trì nổi buông tha bên này đi ẹ gì nạ bên kia. Tuyệt đối không muốn. Gần sổ lắc đầu nói, 3000 cái hoàng kim chiến tranh tòa thành đây là bực nào cơ hội khó được, không chỉ là U Linh địa ngục cùng vạn thú địa ngục, thú ma địa ngục bên này cũng muốn lấy hoàng kim chiến tranh tòa thành lấy tư cách mục tiêu triển khai hành động. Cái này làm sao có thể? Nạ nạ nháy con mắt khó có thể tin. No y có thể, nhất là ngươi hiện tại bản thể trọng tố ma quỷ huyết mạch gần sổ giải thích, huyết chiến, có thể nói là tăng thực lực lên nhanh nhất cách, thế nhưng muốn tham gia huyết chiến chỉ có hai cái cách, một cái cụ bị địa ngục cùng thâm nguyên sinh vật huyết mạch, một người chính là đạt được địa ngục ý chí thừa nhận. Người trước không nói, một ít thần linh không có khả năng đổi tự thân huyết mạch. Thế nhưng người sau, có thể thao tác địa phương là thêm. Tỷ như ma quỷ bộ tộc, bản thân lợi hại nhất chính là khế ước, dựa vào khế ước nô dịch còn lại địa ngục cùng thâm nguyên sinh vật, thậm chí là trong lòng đất dị tộc cùng nhân tộc, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh trải qua ma quỷ khế ước khống chế có thể có được địa ngục ý chí thừa nhận. Nếu như ta là một cái thần linh, nhưng là vừa muốn tham gia huyết chiến kiếm tiện nghi, ta sẽ dùng ta tọa chấn thần quốc bản thể nô dịch một con ma quỷ, sau đó sẽ từ tên ma quỷ này khế ước nô dịch thần chi hóa thân, cuối cùng từ cái này thần chi hóa thân tới không cách nào nơi tham gia huyết chiến rất nhanh tăng thực lực lên, dù sao cũng thần chi hóa thân chết tổn thất cũng có thể thừa nhận. Cho nên huyết chiến hậu kỳ, không cách nào nơi nhân tộc cùng trong lòng đất dị tộc nhất định cũng sẽ tham dự vào. Đến đó cái thời điểm, không cách nào chi địa tài là chân chính đại hôn chiến. Khi đó thắng bại đã không phải đơn thuần mạnh yếu, hợp tung liên hoành, ký kết minh hữu, âm mưu ám toán, những thứ này toàn bộ đều cùng thực lực cùng cộng lại khả năng cười đến cuối cùng. Ta có niềm tin chắc chắn, thủ ma địa ngục có thể đi tới cuối cùng. Ngươi nói có đạo lý. Nạ nạ sùng bái nói. Ngươi vu sư hóa thân không muốn triệt để bỏ lại. Gần sổ gật đầu chân thành nói, ta đã có một chút mạch suy nghĩ. Có một để cho ngươi trở thành cuối cùng một cái vu sư chi thần đích phương pháp xử lý, chỉ là hiện nay còn kém một ít cần thiết điều kiện, ta hy vọng ngươi có thể đồng thời cụ bị vu sư chi thần cùng địa ngục lĩnh chủ thân phận đôi. Tất cả nghe theo ngươi. Nạ nạ ngọt ngào nói rằng, nghe ta, mà bắt đầu chúng ta siêu não liên tiếp. Gần sổ ngưng trọng nói, nạ nạ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là triệu hồi ra vu sư hóa thân. Choang kiểm tra đo lường đến mở ra mini ma võng, bắt đầu mini ma võng liên tiếp siêu nao liên tiếp kết thúc gần sổ trong miệng mặc niệm nguyền rủa, đầu ngón tay từng đạo chuông báo tử chi hỏa chuyển hóa thành vạn thú hồn hỏa. Siêu phàm thần thuật thú vương thanh tẩy hỏa diễm vọt lên, ở cả hòn đảo nhỏ hạ bắt đầu một hồi hỏa diễm mưa. Hết thảy bị vạn thú hồn hỏa nhiễm đến manh thú, đỉnh đầu đều nhiều hơn ra một chiếc giường như đèn đuốc ngọn lửa, đây là thú giữ mệnh hỏa. Thật giống như nhân tộc số mệnh giống nhau trình độ nhất định đại biểu một cái thú giữ tiên thiên tiềm lực. Duy trì liên tục rơi xuống vạn thú hồn hỏa, bắt đầu đem hung thú hóa vì cho tàn. Chỉ có một bộ phận mệnh hỏa mạnh nhất mảnh thu không bị thương chút nào, còn lại tử vong thú giữ mệnh hỏa bị vạn thú hồn hỏa rút đi, đều dung nhập còn thừa lại cực tiểu bộ phận hung thú thể bên trong, ở thời gian ngắn ngủi chế tạo ra một nhóm tiên thiên tiềm lực siêu cường mảnh thú. Vạn thú hồn hỏa bắt đầu khuyết tán vạn thú uy áp. Những thú dữ này đều sủi lơ bất động đình chỉ tiến công.